Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 1008, đột phá thiên đạo trung vị. Vô địch vầng sáng ra thân. Lý Huyền Dạ bất động như núi. Phòng ngự vô địch, Mộng Huyễn thần kiếm vừa ra, 100% trong số mệnh mục tiêu mà không nhìn đối phương phòng ngự. Mặc ngươi là thần thánh phương nào, chỉ cần kiếm ra, nhất định nhuốm máu, làm Haru Bác Thế tiến công toàn bộ rơi vào Lý Huyền Dạ trên người. Nhưng hoàn toàn chưa từng xuất hiện hắn theo dự đoán, Lý Huyền Dạ bị vỡ thành vô số mảnh vỡ hài. Cốt cảnh tượng lúc, Haru Bác cũng đã nhận ra không ổn. Thế nhưng thật làm Mộng Huyễn thần kiếm hướng về chính mình ngang trời đâm tới thời điểm, Haru Bác mới hoàn toàn ý thức được, chính mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Này là bực nào làm người tuyệt vọng một chiêu kiếm a. Ở giấc mộng kia, huyễn bình thường mê ly dưới kiếm phong, chính mình thậm chí không tìm được mảy may đường lui. Cái kia kinh hồng một chiêu kiếm triển lộ phong mang, liền khác nào là thiên thần thẩm phán như thế, hoàn toàn không có cách nào phòng ngự, chỉ có thể bị động mở rộng cửa lòng, dùng chính mình yếu ớt nhất nhỏ bé linh hồn đi nghênh đón chiêu kiếm này gột rửa. Oanh, chấm ngoặc kép, một phát tấn công chí mạng, thương tổn thẳng vào Haru Bác mệnh hồn bên trong, chém hắn thần hồn nứt toác, pháp tướng tiêu hết, tại chỗ bất ngờ giết. Mộng Huyễn thần kiếm ở trong hư không múa lên nhất đạo kiếm hoa, sau đó chậm rãi đưa về trong vỏ, trở về Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Lý Huyền Dạ phảng phất bức vương phụ thể giống như vậy, nhàn nhạt nói dùng một chiêu kiếm liền tuyệt không ra chiêu thứ hai, chính là tự tin như thế. Keng, đánh chết Haru Bác, kinh nghiệm cộng 529, 14%, tuôn ra nhân quả sách skill đoạt thiên tạo hóa quyết x1. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo trung vị cấp 1. Khen thưởng xa hoa thăng cấp gói quà lớn x1 đoạt thiên tạo hóa quyết. Chân chính lực sĩ, chưa bao giờ cảm khái trời xanh không nói bất công. Bọn họ sẽ dùng hai tay của chính mình cướp đoạt tất cả. Thuộc tính đặc biệt công pháp, học tập sau mỗi ngày có thể thi triển một lần. Cướp đoạt tùy ý mục tiêu vạn phần chi nhất may mắn giá trị thuộc tính. Lại là cướp giật may mắn đáng giá skill. Lý Huyền Dạ lúc này đem đoạt thiên tạo hóa quyết học tập, có thêm một hạng cướp đoạt skill. Tùy tiện đối với phụ cận một khối chịu đủ tinh hoa nguyên khí rèn luyện núi đá triển khai. Keng, cướp đoạt thành công. May mắn giá trị cộng 0.0024. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên. Này cướp đoạt may mắn giá trị cũng quá ít. Tuy rằng mỗi ngày có thể sử dụng một lần, nhưng này muốn dùng đến năm nào tháng nào mới có thể chướng nhất điểm may mắn giá trị. Huống hồ may mắn giá trị cái này thuộc tính và thực lực không có cái gì quá to lớn quan hệ. Mặc dù là Lý Huyền Dạ vận may như thế này nghịch thiên người may mắn, may mắn giá trị khả năng cũng là mấy trăm cũng chưa tới. Phần lớn thiên đạo cấp người tu luyện, may mắn giá trị khả năng cũng là mấy chục điểm. So với khối này may mắn giá trị 24 tảng đá lớn không tốt đẹp được nhiều thiếu. Dựa theo cái này hiệu suất, Lý Huyền Dạ coi như mỗi ngày đi cướp đoạt may mắn giá trị, một năm e sợ nhiều nhất chỉ có thể tăng lâu một chút may mắn trị, nhìn qua rất không đáng chú ý. Thế nhưng, Lý Huyền Dạ trong lòng nhưng là hồi hộp. May mắn giá trị có thể nói là khó nhất tăng trưởng điểm thuộc tính. Một năm tăng lâu một chút may mắn giá trị nhìn như rất ít, nhưng skill này tới tay sau khi là sẽ không biến mất. Chuyện này ý nghĩa là Lý Huyền Dạ may mắn giá trị gặp hàng năm không ngừng tăng trưởng. Một năm không đáng chú ý, 10 năm trăm năm đây, ngàn năm vạn năm đây. Lý Huyền Dạ hiện tại tuổi thọ nên cũng đã gần 100 vạn năm. Điều này có ý vị gì? Trăm vạn năm về sau, Lý Huyền Dạ may mắn giá trị đem lên đến 1 triệu điểm. 1 triệu may mắn giá trị là khái niệm gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Haru Bác cũng quá hào phóng. Khổ sở chờ đợi 5 năm, liền vì cho ta đưa lên điều này làm cho nghịch thiên đoạt thiên tạo hóa quyết. Quả thực chính là làm lôi phong a. Lý Huyền Dạ bắt đầu cười ha hả, lại lấy ra hệ thống khen thưởng xa hoa thăng cấp gói quà. Đột phá thiên đạo trung vị cấp đối với Lý Huyền Dạ cũng không có gì bất ngờ có thể nói. Rất là bình tĩnh. Keng, mở ra xa hoa thăng cấp gói quà. Thu được hệ thống thăng cấp thẻ X1. Gấp trăm lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ X10. Chu tiên tứ kiếm X1 hệ thống thăng cấp thẻ muốn tập hợp 10 tấm mới có hiệu quả. Tạm thời không có tác dụng gì. Gấp trăm lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ đúng là rất thoải mái. Hơn nữa một lần cho 10 tấm. Có thể liên tục không ngừng cày quái gần hơn một tháng. Đáng tiếc không tìm được nhiều như vậy cung cấp chính mình cày quái địa phương. Chu tiên tứ kiếm cũng là tốt đồ vật. Đây là thông thiên giáo chủ dùng để tạo thành chu tiên kiếm trận 4 thanh bảo kiếm. Theo thứ tự là thí tiên kiếm, hãm tiên kiếm, tiệt tiên kiếm và chu tiên kiếm. 4 thanh kiếm thần đều đạt đến siêu thần khí phẩm chất. Nếu như là ở Lý Huyền Dạ được mộng huyễn thần kiếm trước. Này chu tiên kiếm trận khẳng định có thể trở thành trong tay hắn nhất đại sát khí. Nhưng bây giờ, tựa hồ ngoại trừ dùng tới nuôi dưỡng mộng huyễn thần kiếm. Cũng không những khác công dụng. Lần thứ hai lấy ra mộng huyễn thần kiếm. Lý Huyền Dạ rào xoa vừa bổ. Trực tiếp đem tiếng tăm lừng lẫy chu tiên tứ kiếm chặt đứt. Chu tiên kiếm dù sao cũng là siêu phàm thần kiếm. Sao cam tâm bị trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng mà mộng huyễn thần kiếm bây giờ rất sắc bén. Không nhìn phòng ngự thuộc tính cũng thực sự quá với nghịch thiên. Bất luận chu tiên tứ kiếm làm sao phản kháng. Vẫn là chạy không thoát bị một chiêu kiếm miểu sát xuống sân. Hoàn toàn tan vỡ chu tiên tứ kiếm. Hóa thành một trận vầng sáng. Bị hút vào đến mộng huyễn thần kiếm bên trong. Mộng huyễn thần kiếm trên khắc chữ khắc phát sinh một trận kỳ diệu ánh sáng lộng lẫy. Sức chiến đấu trực tiếp tăng vọt 5 triệu. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục đi hấp thu sức mạnh của tự nhiên. Làm thiên nhiên nhân viên khuân vác. Lý Huyền Dạ ôm lấy Vu Khê liền một bước lên trời. Hơn nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ mới mang theo Vu Khê đi ra Nam hư giới. Giờ khắc này trên người hai người đều bị nồng nặc ngũ hành tự nhiên thần quang bao phủ. Tỏa ra dâng trào mạnh mẽ tự nhiên sinh cơ. Đến mức, dưới chân cỏ mộc dã man sinh trường. Linh vận gợn sóng mắt trần có thể thấy nhộn nhạo. Không biết còn tưởng rằng là có thể mới thánh linh dáng thế nữa nha. Trở lại lãnh địa về sau. Lý Huyền Dạ và Vu Khê thẳng đến thần dược vườn. Bắt đầu đúng đúng thần dược chuyển vận sức mạnh của tự nhiên. Đồng thời đúc bất hủ thần huyết. Bởi vì phải nắm độ lượng. Tốc độ không thể quá nhanh. Toàn bộ quá trình kéo dài gần như 2 canh giờ. Mãi đến tận trên người hai người sức mạnh của tự nhiên toàn bộ tiêu hao hết về sau. Cũng cùng lúc tiêu hao mấy triệu bất hủ thần huyết. Trong đó thủy tổ cây bồ đề miêu liền chiếm hơn phân nửa tiêu hao. Có điều tiêu hao to lớn nhất cây bồ đề. Mọc ngược lại là nhất không nổi bật. Chỉ là so trước đó cao lớn lên một đoạn. Có thêm vài miếng lá non mà thôi. Trái lại cái khác thần dược. Phổ biến trưởng thành chu kỳ đều tăng lên mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Ở đúc trong quá trình. Cũng đã có một phần trưởng thành chu kỳ hơi ngắn thần dược sớm tiến vào thời điểm chín. Bị Lý Huyền Dạ vặt hái xuống. Đến bây giờ, tổng cộng 4.000 cây thần dược. Có hơn nửa đã thành thục thu hoạch. Chỉ cần là khoản này thu hoạch thần dược. Tổng giá trị là khá kinh người rồi, bất hủ thần huyết đúc thần dược. Mặc dù là thúc, thế nhưng dược hiệu tự nhiên không cần tự nhiên thành thục thần dược kém. Thậm chí dược lý độ tinh khiết còn muốn tăng lên trên một nấc thang. So với cùng loại thần dược ít nhất phải cao một cái cấp bậc. Hơn nữa ta chỗ này hơn nửa đều là thần ngũ phẩm trở lên hiếm thấy thần dược. Đều không ngoại lệ đều là giá trị liên thành chân phẩm. Nguồn tiêu thụ khẳng định không lo. Nhưng tiền kỳ hay là muốn tiến hành một hồi tuyên truyền mới được. Dù sao còn không có người nào biết nói. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một trận, rất nhanh sẽ có dự định. Hắn muốn lên phía Bắc, đi tới Hồng Mông giới khu trung tâm, đến Hồng Mông giới to lớn nhất thành trì, Bàn Cổ Thành. Ở nơi đó mở ra nguồn tiêu thụ, thành lập chính mình thần dược thương mại đế quốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.